chỉ trùng hợp mà thôi. Hắn lạnh lùng nhìn Từ Hạc Sơn, nếu không phải vừa lúc có cái bẫy đó, bây giờ kẻ nhận thua hẳn phải là Đinh Ninh. Từ Hạc Sơn mỉa mai, có thể lợi dụng được chung quanh, đó cũng là một loại năng lực. Cố Tích Xuân nhàn nhạt, chỉ tiếc khi tu hành giả đối chiến, sẽ không có chỗ cho kiểu mưu lợi như thế. Bình thường trên chiến trường quyết đấu cũng thế, chiến đấu trên đường phố cũng thế, mà tới tỉ thí trong Mân Sơn kiếm hội cũng chẳng có chỗ nào để mà mưu lợi đâu. So với những thủ đoạn vặt vãnh này, ta tin vào thực lực tuyệt đối nhiều hơn. Từ Hạc Sơn không phải người giỏi biện luận, nên tuy rất tức giận, lại không nghĩ ra được lời nào để cãi lại, nên hắn chỉ âm trầm im bặt. Tả Trường Thắng vốn lúc nào cũng sinh động, lúc này cũng im lặng. Câu nói coi chừng sau này ngay cả một môn khách của Ly Lăng Quân cũng đánh không lại của Tả Nhu đã kích thích hắn rất lớn, cộng với biểu hiện hiện giờ của Đinh Ninh, càng làm hắn không còn tâm tình để đùa giỡn. Hắn quả thực rất xuất sắc, nhưng thanh kiếm gãy trong tay hắn là thế nào? Thua kém kiếm của đối phương xa như vậy. Hắn im lặng một hồi, không nhịn được bật thốt. Bạch Dương Động chẳng lẽ ngay cả một thanh kiếm tốt cũng không mua nổi? Tạ Nhu lắc đầu. Bạch Dương Động sư trưởng đã cho hắn thanh kiếm đó, đương nhiên có dụng ý của họ. Hơn nữa ngươi đừng có mỗi lần mở miệng ra là ra vẻ quần là áo lượt, lúc nào cũng tiền tiền tiền. Nhắc tới tiền đâu phải đồng nghĩa là quần là áo lượt, chừng nào dùng tiền không phải để tu hành, không làm nên trò trống gì mới là quần là áo lượt chứ. Tạ Trường Thắng lầm bầm. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, phương thức không ai nghĩ tới một đệ tử bài danh trung thượng bị Đinh Chữ đánh bại. Đối với Đoan Mộc Luyện, không phải là chuyện gì vui, nhưng sắc mặt hắn lúc này lại khá nhu hòa. Tuy Đinh Chữ biểu hiện quá mức ưu dị, nhưng dù sao tu vi có hạn, hơn nữa sức mạnh thân thể rõ ràng cũng kém hơn đệ tử Bạch Dương Động và Thanh Đằng Kiếm Viện. Tuy hắn lợi dụng được cơ hội đánh bại Du Liêm, nhưng cấp bậc đối thủ như Du Liêm cũng hẳn là cực hạn của hắn. Mà trong số đệ tử của Thanh Đằng Kiếm Viện, số người mạnh hơn Du Liêm ít nhất còn hơn 10 tên. Nên mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, tên thiếu niên từ quán rượu này chắc chắn không thể nào thắng được. Hắn rút một cây cờ xanh, hướng về phía hạp cốc vẫy vẫy mấy cái. Trong tế kiếm hạp cốc xuất hiện 4 cột khói báo động bay thẳng lên trời cao. Đinh Chữ ngửi thấy mùi khói, sau đó nhìn thấy 4 luồng khói báo động. Hắn cau mày, chỗ bốc khói báo động báo hiệu nơi đó là 1/3 hành trình của hạp cốc. Theo quy tắc, trong 3 ngày phải đi hết hạp cốc, mục tiêu này không có gì quá đáng. Nhưng mỗi ngày vào lúc giữa trưa đều phải tới được khu vực giữa 4 cột khói, nếu không sẽ bị xử rớt. Hắn bỗng cảm thấy có động tĩnh khác thường, đang định tăng tốc độ, hắn dừng phát lại, nhanh chóng quay người. Ngay lúc hắn quay người, một bóng đen cỡ con sói từ bức tường thanh đằng phía sau lao ra, phóng về phía hắn. Đinh Chữ dẫm lún chân xuống đất, người hơi ngả ra sau, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn lao ra, tràn vào trong tàn kiếm. Tàn kiếm nở những bông hoa trắng, chém thẳng lên, trúng phần bụng của bóng đen. Cũng thuận thế đẩy được bóng đen bay vụt qua đầu hắn. Không có một giọt máu nào rơi xuống. Chỉ có một đốm hỏa tinh sáng lên ở chỗ bị mũi kiếm đánh trúng. Cái gì thế? Người trên đài xem lễ cũng nhìn thấy hắc ảnh. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hắc ảnh này là sau khi 4 luồng khói báo động tuôn ra mới xuất hiện. Làm họ có cảm giác. Khi khói báo động dấy lên, cũng là lúc mở ra những chiếc lồng giam giữ loại vật này. Làm chúng thoát ra ngoài. Ba, một tiếng, bóng đen rơi xuống đất, tóe lên một chùm bụi bay và vô số lá rụng. Người trên đài xem lễ không nhìn ra được đó rốt cuộc là vật gì, nhưng Đinh Chữ lại cau mày, lẩm bẩm, thì ra là mày, ăn thịt mày, ngán lắm. Bụi bặm và lá rụng tản ra, người trên đài xem lễ bây giờ mới nhìn thấy rõ, thét lên kinh hãi, vì con vật đang nằm trong hố, hai mắt đỏ ké nhìn Đinh Chữ chằm chằm kia. Là một con cự tích toàn thân đen kịt. Thằn lằn khổng lồ ở núi nào cũng có, nhưng rất hiếm có loại thằn lằn có lân giáp cứng khắp toàn thân như con này. Lân giáp trên người con cự tích này trông như huyền thiết, mỗi mảnh đều dày bằng 2-3 đồng tiền chập lại, nhìn chẳng khác gì một bộ huyền giáp. Đây là loại rắn mối mặc giáp chỉ trong Ba Sơn mới có. Ở Ba Sơn, loại rắn mối mặc giáp này còn có một cái tên nữa, gọi là hổ độc tích. Vì bất kỳ món đồ hư thối gì nó cũng ăn được, nước miếng và dịch dạ dày của nó có chứa các loại độc tố cực mạnh. Đinh Chữ biết chắc mình dư sức giết nó, nhưng nếu muốn lấy thịt của nó làm thức ăn, thì vừa lãng phí rất nhiều thời gian, mà còn rất mệt, hắn chẳng thích chút nào. Hà Chiêu Tịch. Trên khán đài đột nhiên vang lên mấy tiếng kinh hô. Cách Đinh Chữ mấy trăm trượng, trước mặt Hà Chiêu Tịch cũng xuất hiện một con cử tích như vậy. Đây là rắn mối mặc giáp. Từ Hạc Sơn quay sang nói với Tạ Trường Thắng. Trừ phi là danh kiếm vô cùng sắc bén, nếu không tu hành giả luyện khí cảnh căn bản không thể nào đánh thủng lân giáp của nó. Tạ Trường Thắng cau mặt, ngay cả trên mắt cũng có lân giáp. Chắc phải chờ nó mở miệng ra mới có nhược điểm. Nếu ngươi thật sự muốn chờ đến lúc ấy, thì ngươi xong đời rồi. Từ Hạc Sơn lắc đầu, hàm răng của nó còn cứng hơn lân giáp nhiều lắm, tốc độ cắn của nó cũng rất nhanh, sức mạnh tứ chi cũng rất kinh người. Dù ngươi có đâm bị thương cổ họng của nó cũng cắn được kiếm của ngươi. Nhiều kiếm sư không biết về nó, tưởng nó mở miệng ra là nhược điểm, kết quả đều bị nó giết chết. Tạ Trường Thắng lạnh người, hắn có thể tưởng tượng ra được, một tu hành giả bị mất kiếm, khi đối mặt với một con rắn mối mặc giáp, kết cục sẽ thê lương đến mức nào. Hy vọng anh rể đừng giống ta, muốn dùng kiếm đâm vào cổ họng nó. Hắn thì thào. Hà Chiêu Tịch vẫn bình thản bước, như trước mặt mình chỉ có không khí, không hề có con mãnh thú nào. Con rắn mối mặc giáp cảm nhận được sự khinh mạn, gào lên, nhảy tới tập kích. Bên ngoài da mặt Hà Chiêu Tịch bỗng hiện ra một tầng ánh huỳnh quang màu xanh. Mỗi cơ bắp trên mặt hắn đều chuyển động, ngưng kết nên một nguồn sức mạnh đáng sợ. Đất dưới chân hắn lõm xuống, hắn nhảy lên, vọt tới đỉnh đầu con rắn mối mặc giáp. Hắn rút trường kiếm sau lưng, một kiếm chém rụng đầu nó. Trường kiếm của hắn có màu rất lạ, như một thanh mộc kiếm đã khô héo. Nhưng một kiếm chém rụng đầu con rắn, lại mạnh như nó bị một ngọn núi lớn chấn rơi. Mọi người đều nhìn thấy có một vòng tròn không khí nổ tung trên đỉnh đầu con rắn mối mặc giáp. Sau đó đầu con rắn mối rơi xuống đất. Sau khi lăn mấy thước, lại nổ bung một vòng tròn khí lãng. Chân mày Tạ Trường Thắng nhảy dựng, khóe miệng run rẩy. Chiêu này không hề có bất kỳ kỹ xảo nào, mà chỉ có sức mạnh thuần túy. Hắn có thể tưởng tượng ra sức nặng của một kiếm này. Chỉ sợ chỉ một kiếm này, con rắn mối mặc giáp dù không chết, trong đầu cũng bị chấn thành bột nhão. Hà Chiêu Tịch thật sự quá mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Đinh Chữ cũng động. Trên mặt đất bỗng nhiên xoáy lên một trận cuồng phong. Lá rụng như sóng cuốn sang hai bên. Con rắn mối mặc giáp bụng kề sát đất, bốn chân với tốc độ kinh người, khiến cả người giống như một thanh kiếm trượt nhanh trên đất. Mặt đất Ba Thốn vẫn luôn là chỗ nguy hiểm của tu hành giả. Bởi vì muốn cúi người đối phó với công kích tới từ mặt đất, luôn khó hơn nhiều so với đứng thẳng mà chiến đấu. Huống chi kiếm trong tay Đinh Chữ ngắn hơn nhiều so với kiếm bình thường. Tạ Nhu như ngừng thở, bởi vì Đinh Chữ đã xuất kiếm. Hắn cúi người, kiếm trong tay đâm thẳng về phía miệng của con rắn mối mặc giáp. Cô không dám xem cảnh kế tiếp, nhưng chưa kịp nhắm mắt, mắt cô đã trừng to, không kềm được thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vì kiếm của Đinh Chữ kiếm không hề đâm vào cổ con rắn mối mặc giáp, mà chỉ xẹt qua nó mà thôi. Một đoạn lưỡi dài màu đỏ tươi rớt xuống. Con rắn mối nhìn như phong ba cũng không sợ hãi, giờ lại như bị người ta dùng cự chùy nện cho một bố lên mũi, thân thể cứng đờ, thậm chí còn hơi co lại. Máu tươi và nước miếng tanh hôi từ trong miệng nó không ngừng tràn ra. Từ Hạc Sơn và Tạ Trường vô cùng sửng sốt. Họ không tài nào nghĩ ra được chuyện thế này. Đinh Chữ lại chém cái lưỡi dài của con rắn mối. Ngay cả Lý Đạo Kỳ cũng sửng sốt. Ông cũng không ngờ Đinh Chữ lại chém ra một kiếm như thế. Tản kiếm trong tay Đinh Chữ đang chếch lên trên thì đột nhiên dừng lại, kịch liệt chấn động. Động tác này rất giống đang dùng một thanh xích đập một con ruồi đang đậu trên cửa sổ giấy. Chấn động cực mạnh, làm cho thân kiếm rơi ra rất nhiều những hạt máu nhỏ xíu và những đóa hoa trắng tinh. Những hạt máu nhỏ xíu và những đóa hoa trắng đều đồng loạt bắn về phía đôi mắt của con rắn mối. Con rắn mối nhắm mắt lại, nhưng kiếm của Đinh Chử cách mắt nó gần quá, nên trước khi nó nhắm mắt, rất nhiều huyết châu và hoa trắng đã bắn trúng đồng tử của nó. Mắt nó lại chảy ra nhiều huyết châu hơn nữa. Nó rú lên thảm thiết, hai chân trước vươn tới cào loạn xạ với tốc độ kinh người. Đinh Chử hít sâu, trên tàn kiếm lại nở rộ những đóa hoa trắng noãn. Hắn vọt tới, huy kiếm, chém xuống. Trái một kiếm, phải một kiếm, với tốc độ và tiết tấu cực nhanh, không ngừng chém vào một vị trí bên trái và một vị trí bên phải cổ con rắn. Con rắn mối không nhìn thấy được, hai móng không ngừng nắm, bắt loạn, nhưng không đỡ được kiếm chém vào cổ của mình. Tại Đinh Chử không ngừng liên tục chém xuống, lân giáp hai bên cổ rốt cục vỡ tan, vẩy ra máu tươi. Trên đài xem lễ vang lên những tiếng hít thở dồn dập. Nhiều người vốn đang dõi theo Hà Chiêu Tịch cũng bị tiếng hít thở làm quay sang bên này. Nhìn thấy Đinh Chử, ai cũng run rẩy. Chém thế kia, chẳng có chút mỹ cảm hay kỹ xảo nào đáng nói. Cứ như đang chém cọc gỗ. Từ Hạc Sơn sắc mặt tái nhợt, hít sâu. Có điều có ai dám nghĩ một con rắn mối mặc giáp lại trở thành một cái cọc gỗ cho người ta chém. So với Hà Chiêu Tịch chỉ chém ra một kiếm, đã chém đứt đầu con rắn mối, bây giờ đang xẻ thịt nó, thì Đinh Chử lộ ra rất nhỏ yếu. Nhưng càng lộ ra nhỏ yếu, hình ảnh mọi người đang thấy lại càng làm rung động nhân tâm. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, đại nghịch thật sự. Hai bên cổ con rắn bị chém hở ra, động tác của nó chậm dần, cuối cùng cả cái đầu gục xuống đất, bất động. Đinh Ninh thở hổn hển, vì bị giới hạn tu vi, hai cánh tay hắn đều bủn rủn, chân khí kiệt quệ làm cho hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng hắn biết mình không có thời gian để nghỉ ngơi, hắn ngồi xổm xuống, bắt đầu cắt thịt con rắn mối. Đã quá lâu không giết thú lấy thịt, nên hắn cảm thấy hơi căm ghét. Quan trọng nhất là, nội tạng của con rắn mối mặc giáp, nhất là dạ dày của nó toàn chứa đồ dơ bẩn và độc tố, nên hắn phải khống chế kiếm không được chạm vào chúng. Nhìn bộ dáng xẻ thịt cẩn thận của hắn, một tên đệ tử cũng đến từ Bạch Vân Quan như Tạ Trường Thắng cảm thán, hình như hắn hiểu biết rất nhiều. Từ Hạc Sơn nói nhỏ, ở trong ngõ hẹp phải đọc sách nhiều. Cố Tích Xuân cau mặt, nheo mắt lại. Hắn biết câu này là Từ Hạc Sơn nhằm vào phản kích hắn. Bởi vì đây là một câu cách ngôn của Đại Tần Vương Triều, có hai ý nghĩa. Ý thứ nhất là người có xuất thân từ trong những phố phường nhỏ bé bình thường có rất ít người có cơ hội trở thành tu hành giả, nên đại đa số đều chỉ có thể đọc sách, trở thành mưu sĩ để mưu cầu đời sống. Ý thứ hai là, chính vì những người xuất thân từ phố phường ngõ hẹp muốn trở thành tu hành giả gian khổ hơn nhiều so với những con dòng cháu giống, nên họ khao khát tri thức hơn những người kia, lúc nào cũng đói khát muốn tìm sách có liên quan tới tu hành để đọc. Nên rất nhiều tu hành giả xuất thân từ ngõ hẹp, sau khi trở thành tu hành giả, đều rất quý trọng mọi cơ hội tu hành, vô cùng cố gắng, nên thường có được thành tựu rất cao. Nhưng hắn đã bắt đầu quá muộn. Cố Tích Xuân nghĩ nghĩ, cảm thấy so đo với một kẻ cách mình xa lắc Đinh Ninh là tự hạ thân phận của mình, nên hắn lấy lại bình tĩnh, nói một câu như thế. Những lời này rất công bằng, mọi người chung quanh đều phải công nhận là đúng. Vì với thiên phú thế này, nếu Đinh Ninh bước vào con đường tu hành cách đây 6-7 năm, thế nào cũng có thế gia đỡ đầu, tận lực hỗ trợ cho hắn tu hành. Nhưng hắn đã tới cái tuổi này, mới chỉ tu hành được một tháng, nên dù hắn có được thiên phú tu hành kinh người, thì cũng vẫn bị tụt lại, cách Hà Chiêu Tịch, Cố Tích Xuân, Nam Cung Thải Thục rất xa. Sự chênh lệch cách biệt tới 6-7 năm, sau này khi gặp các loại tỷ thí vẫn sẽ rớt lại phía sau, vĩnh viễn không thể đuổi theo kịp. Từ Hạc Sơn biết đây là sự thật, hắn không cãi lại được, nên im lặng, nhưng hắn cảm thấy như thế quá bất công, nên trong lòng khó chịu, sắc mặt rất khó coi. Hắn khởi đầu đúng là rất muộn, nhưng chúng ta chỉ đi theo tốc độ của người bình thường, còn hắn chính là đang dùng toàn lực mà chạy. Nhưng ngay lúc này, một giọng nữ vang lên, từng tiếng một. Tạ Nhu đã lên tiếng, ánh mắt cô chưa bao giờ rời khỏi Đinh Ninh. Đinh Ninh đang cắt thịt trên lưng rắn mối, lưng của nó là chỗ thịt dày nhất, thô nhất, khó ăn nhất, nhưng cũng sạch sẽ và an toàn nhất. Lấy một ít thịt, chích một ít máu, dùng vải bố và nhánh dây bọc thịt cột lên lưng, Đinh Ninh vội vàng chạy đi. Tảng thịt nặng chỉ hơn 10 cân, nhưng vì thân thể hắn vốn nhỏ gầy, vừa rồi lại liên tục trải qua hai lần chiến đấu kịch liệt, nên tư thế chạy của hắn lộ vẻ hết sức gian nan. Người ở trên đài xem lễ đều nhìn thấy tay chân hắn run run, ngực hắn phập phồng, hơi thở của hắn nóng hực, trên người bốc ra hơi nóng, làm xung quanh hắn lúc nào cũng có một tầng xương trắng. Lúc này, những đệ tử không bị đào thải của Bạch Dương Động và Thanh Đằng Kiếm Viện ai cũng đều vượt xa trước Đinh Ninh. Người nhanh nhất đã tới sát biên giới của khu vực khói báo động. Đinh Ninh là người chạy cuối cùng. Ai cũng nhìn ra, dù hắn có dùng tốc độ nhanh nhất, thì cũng tới giữa trưa mới tới kịp khu vực khói báo động. Nên nhìn thấy hắn gian nan mà ương ngạnh, lảo đảo nhưng vẫn không ngừng chạy tới. Ai cũng cảm động. Nét mặt Tạ Nhu rạng rỡ, chẳng kém gì ánh nắng mặt trời. Đinh Ninh làm cô cảm động, và cả những người khác đang ngồi trên đài xem lễ. Đinh Ninh đang vất vả mà chạy. Hắn đang thi chạy với thời gian. Thân thể hắn đã gần tới cực hạn, trong ngực và bụng như có một lò lửa hừng hực. Khổ sở không nói nên lời. Nhưng ánh mắt hắn vẫn rất bình tĩnh, trong trẻo và lạnh lùng. Không ai biết, hắn cố gắng như vậy, không chỉ vì sinh mạng của bản thân, mà còn vì hắn đang đuổi theo những người tu hành giả cường đại, những vương hầu, hoàng hậu và hai viên đại tướng, cả hoàng đế bệ hạ đã tu hành tới đệ bát cảnh cao cao tại thượng kia. Trong lúc Đinh Ninh đang vất vả chạy, một viên quan mặc áo bào thêu mãng xà màu vàng đứng chắp tay sau lưng, đứng trong diễn võ trường của quân doanh, lạnh lùng nhìn phía xa trường lăng. Làn da của hắn bóng loáng, trán rộng, đôi mắt đầy khí thế, như luôn nắm trong tay cả tòa quân doanh. Hắn chính là Hổ Lang Bắc Quân đại tướng quân Lương Liên. Đứng bên cạnh hắn là một sư gia hơn 40 tuổi mặc áo đen. Giống tu hành giả Tang Thương từng cảm thán một tướng công thành vạn cốt khô, sư gia này tóc cũng đã hoa râm, khuôn mặt đầy tang thương của thời gian. Ngươi thật sự cảm thấy ta phải làm như vậy? Lương Liên nhìn phía xa mênh mông, rất nghiêm túc hỏi người bên cạnh. Tướng quân, ngài phải làm như vậy. Sư gia gật đầu. Lương Liên quay sang nhìn ông ta, dùng vật công làm việc riêng, đoạt miếng ăn trong tay người giang hồ. Dù có thất bại, quá lắm hoàng hậu và thánh thượng không thích mà thôi, nhưng thả cho Bạch Sơn Thủy chạy thoát, không chiếm được Cô Sơn Kiếm Tàng, lại còn cấu kết với Bạch Sơn Thủy. Đây chính là đại nghịch thật sự. Thánh thượng tức giận, không biết sẽ mất bao nhiêu cái đầu đâu. Nét mặt sư gia không hề thay đổi, cung kính nói khẽ, tướng quân ngài hiểu rõ hơn ta vị trí của ngài ở Trường Lăng là thế nào. Ngài với Dạ Ti Thủ giống nhau, sở dĩ có thể sống được, còn hiển hách như vậy, là vì kiếm trong tay các ngươi có đủ sức nặng, vì các ngươi còn có giá trị lợi dụng, vì sự cường đại của các ngươi. Lương Liên lắc đầu, ta không giống Dạ Sách Lãnh. Sư gia cũng lắc đầu. Ngài với người đó có quan hệ chứ? Hơn nữa ngài đã phản bội người ta, thánh thượng sẽ cảm thấy ngài cũng có khả năng phản bội ông ấy, nên ông ấy không bao giờ tin tưởng ngài như hai viên đại tướng và 13 vương hầu. Nên ngài không nên cảm thấy chỉ cần làm được việc cho hoàng hậu là đủ, vì nếu thật làm theo kế sách của bà ta và những quý nhân kia, để cho Dạ Ti Thủ quang vinh chiến tử, để hoàng hậu và thánh thượng đoạt được Cô Sơn Kiếm Tàng, thì con đường của Dạ Ti Thủ bây giờ sẽ chính là con đường của ngài trong tương lai. Lương Liên trầm mặc. Những người như Dạ Ti Thủ và Bạch Sơn Thủy càng ít, thì Trường Lăng càng yên ổn, ngài càng không an toàn, nên ngài không thể để cho những người như vậy biến mất. Vị trí của ngài luôn đến từ sự cường đại của chính bản thân ngài. Chỉ cần ngài đủ cường đại, dù không thể phong hầu, ít nhất cũng có thể ở ngoài quan ngoại trấn thủ một phương. Sư gia ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, chúng ta là chui ra từ đống người chết ngoài quan ngoại. Lúc nguyên một tòa thành chết sạch, còn lại sót lại có hai người chúng ta vẫn không hề sợ hãi. Vất vả bao nhiêu mới bò tới vị trí bây giờ, đã phải chết nhiều người như vậy, tướng quân ngài chẳng lẽ lại sợ hay sao? Chúng ta đã làm rất nhiều chuyện, cũng chỉ để có thể nắm giữ con đường của mình ở dưới chân mình. Chuyện của ngài của chính là chuyện của ta. Lương Liên trầm mặc hồi lâu. Gió thu xoáy lên những tầng cát vàng trong diễn võ trường bắn cả vào hắn và sư gia. Mặt hắn trở nên ôn hòa. Hắn gật đầu nói với sư gia, ngươi nói đúng. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, phân chia địa bàn. Vận khí của hắn thật đúng là không tệ. Trên đài xem lễ, Cố Tích Xuân ung dung lên tiếng. Đã là giữa trưa, mọi con mắt trên đài đều nhìn vào Đinh Ninh, rốt cục cũng vào được khu vực khói báo động. Xác định mình đã vào được nơi quy định, Đinh Ninh chẳng chút bận tâm hình tượng, ngồi phệt xuống đất, tháo miếng thịt trên lưng, dựa vào một gốc cây, thở hổn hển. Áo quần của hắn ướt đẫm mồ hôi. Lần này Cố Tích Xuân cho là mình công bằng, bởi vì nếu trên đường đi chỉ cần xuất hiện thêm một con rắn mối mặc giáp, Đinh Ninh đã không thể tới kịp đúng thời gian quy định. Nhưng ngay khi nói ra câu này, hắn nhận ra mọi ánh mắt chung quanh quay sang nhìn mình đều lạnh tanh một cách kỳ lạ. Hắn cau mày, khi nghĩ ra vì sao mọi người lại như vậy, thì cười nhạt trong lòng. Kẻ yếu nếu luôn cố gắng, không bỏ dở giữa chừng đương nhiên sẽ được nhiều người đồng cảm và ủng hộ. Nhưng tiếc rằng dù có như vậy, kết quả sau cùng cũng không thể nào thay đổi. Bạch Dương Động và Thanh Đằng Kiếm Viện chỉ còn lại 1/3 người thành công tới được khu vực chỉ định. 2/3 còn lại đã bị loại. Theo quan điểm của hắn, chỉnh thể thực lực của Bạch Dương Động và Thanh Đằng Kiếm Viện còn kém hơn Ảnh Sơn Kiếm Quật của hắn một chút. Tiết Vong Hư ngồi tựa vào ghế, mắt nhắm hờ như sắp ngủ. Nếu ông biết suy nghĩ đang có trong đầu Cố Tích Xuân, tất cả lên tiếng phản đối. Vì một cái tông môn có cường đại hay không, tuyệt đối không phải do số lượng tu hành giả tam cảnh tứ cảnh hay ngũ cảnh bao nhiêu quyết định, mà là do người có tu vi cao nhất của tông môn quyết định. Có đôi khi cường giả chân chính, chỉ cần có một người là đủ. Gió thu lành lạnh làm cho những người vì hao phí thể lực mà ra nhiều mồ hôi, rất dễ bị bệnh. Đinh Ninh ngồi thở dốc một hồi lâu, sau đó nhổm dậy bắt đầu nhóm lửa. Hắn gom lá và cành khô, bện một ít lá khô lại thành dạng sợi để dẫn lửa, lấy kiếm đập vào đá để bắn ra tia lửa. Dây dẫn lửa bốc cháy, hắn thổi thêm không khí vào, chỉ một chốc sau, lửa đã cháy rừng rực. Lửa cháy được, thì không bốc khói lên nữa. Hắn cởi áo ướt, treo lên hong khô, rồi cắt thịt xiên lên để nướng. Bên trong tế kiếm hạp cốc trở nên yên bình, đệ tử bên trong bắt đầu nghỉ ngơi bổ sung thể lực. Người trên đài xem lễ đứng dậy định đi dùng cơm, thì mấy tiếng kinh hô vang lên, làm mọi người đều dừng bước. Vì ở trong khu vực khói báo động, có hai người sắp gặp nhau. Hơn nữa hai người này đều là người có khả năng chiến thắng sau cùng. Một người dáng người cao to, tư thế oai hùng tuấn lãng, chính là Bạch Dương Động Tô Tần. Người còn lại dáng người bình thường, nhưng toàn thân không có một miếng thịt thừa. Mỗi cử chỉ đều mang theo sức mạnh tiềm tàng không thể tả được bằng lời. Một kiếm chém chết rắn mối mặc giáp, Hà Chiêu Tịch. Hai người đang tiến về phía nhau, chỉ cách nhau một rừng cây, và không ai có ý định dừng lại nghỉ ngơi. Nếu hai người gặp nhau, không biết hươu chết về tay ai. Mọi người đều nín thở. Rừng cây che mắt trước mặt thưa dần. Hà Chiêu Tịch và Tô Tần cùng lúc nhìn thấy đối phương. Hai người còn cách nhau hơn 10 trượng thì cùng dừng bước. Tô Tần cau mày kiếm, khuôn mặt không thay đổi, tay phải rời xuống chạm vào chuôi kiếm, đốt ngón tay hơi trắng bệch. Hà Chiêu Tịch nhắm mắt, chậm rãi rút thanh kiếm khô héo ra. Nhưng nháy mắt sau đó, Tô Tần và người trên đài xem lễ đều ngạc nhiên, vì gã không đánh nhau mà cắt một miếng thịt rắn mối mặc giáp. Gã cũng lóc thịt lưng rắn mối giống như Đinh Ninh, nhưng vì gã mạnh hơn Đinh Ninh quá nhiều, nên miếng thịt gã cắt được cũng nặng gấp đôi miếng của Đinh Ninh. Từ lúc đi vào khu vực quy định, gã không hề nhóm lửa, nên đống thịt trên lưng vẫn còn là thịt tươi, khúc thịt cắt xuống vẫn còn đang rỉ ra chút máu. Ta biết ngươi, ngươi là Tô Tần, tu vi của ngươi có lẽ đã tới trên tam cảnh trung phẩm. Gã nhìn Tô Tần, lạnh lùng buông một câu như vậy, rồi cầm khúc thịt to cỡ nắm tay vẫn còn rớm máu kia bỏ vào trong miệng, bắt đầu nhai. Hắn làm cái gì vậy? Tạ Trường Thắng sắc mặt trắng bệch quay sang hỏi Từ Hạc Sơn và Tạ Nhu. Nhớ tới bộ dạng con rắn mối mặc giáp, hắn cảm thấy buồn nôn. Tạ Nhu và Từ Hạc Sơn đều lắc đầu. Với tính cách của Hà Chiêu Tịch, chắc hẳn không phải là muốn dùng loại phương pháp này để đe dọa đối thủ. Ánh mắt Tô Tần sắc bén nhìn Hà Chiêu Tịch, giọng trào phúng. Ta biết có cách để tu hành giả dù có ăn thịt tươi thì cũng vẫn tiêu hóa được mà không bị bệnh, chính là vận động mạnh, liên tục không ngừng, làm cho ngũ khí trong cơ thể trở nên tràn đầy và mạnh hơn, đồng thời nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao. Nhưng đã gặp ta mà còn muốn ăn thịt như thế, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ có kiên nhẫn chờ ngươi ăn xong hay sao? Hà Chiêu Tịch vẫn không ngừng cắt từng miếng thịt bỏ vào miệng ăn. Nếu ngươi muốn quyết phân thắng bại với ta, ta nghĩ có một cách rất hay. Tô Tần cười nhạt, cách gì? Ta không muốn lãng phí thời gian, hiện giờ thời gian trước khi ngũ cảnh càng ít, có nghĩa tương lai càng có nhiều thời gian hơn để từ đệ ngũ cảnh phá cảnh, chỉ là một cái thí luyện, ta không muốn hao phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Hà Chiêu Tịch bình tĩnh nói, nếu chỉ một hai ngày có thể giải quyết sự việc, cần gì phải chờ tới ngày thứ ba? Tô Tần giật mình, nghĩ tới một chuyện. Hà Chiêu Tịch nói tiếp, hai con sư tử bắt dê đương nhiên nhanh hơn nhiều so với một con bắt. Tô Tần nhướng mắt, khuôn mặt có ý cười. Nên đề nghị của ngươi là, chúng ta cùng đi săn. Hắn hứng thú nhìn Hà Chiêu Tịch. Không biết trước lúc trời tối còn lại được bao nhiêu. Hà Chiêu Tịch vẫn không ngừng ăn. Hay là ta với ngươi bây giờ quyết luôn thắng bại. Tô Tần nhếch mép, liếc mắt lên phía trên. Ta đồng ý đề nghị của ngươi. Bởi vì ta cũng không có nhiều kiên nhẫn, hơn nữa ta cũng rất không thích bị người ta nhìn như đang xem xiếc khỉ. Hà Chiêu Tịch nhìn khu rừng nhỏ trước mặt, gật đầu, coi đây là ranh giới. Tô Tần thản nhiên, coi đây là ranh giới. Hà Chiêu Tịch không nói thêm gì nữa, nuốt xong miếng thịt, thì quay người, bắt đầu chạy. Tô Tần cũng quay người, không nhanh không chậm đi về phía trước. Bọn họ đang làm cái gì? Tạ Trường Thắng cau mày, dù cách xa như vậy, hắn cũng nhìn ra được Hà Chiêu Tịch chạy không phải vì sợ Tô Tần, mà là vì hai người sau khi nói chuyện đã đạt thành một hiệp định gì đó. Phân đất chia phần, Từ Hạc Sơn chậm rãi trả lời. Tạ Trường Thắng ngẩn ngơ, đúng là như vậy, nếu bắt được hết đối thủ cạnh tranh còn lại, thí luyện này sẽ lập tức chấm dứt, không cần phải mất tới 3 ngày. Chuyện này rất nguy hiểm. Tạ Thường Thắng sắc mặt khó coi nói, liên tục chiến đấu, trạng thái của bản thân cũng sẽ không tốt, coi chừng còn bị thương, bị thua vào tay một người vốn không bằng mình nữa. Từ Hạc Sơn gật đầu, ngươi nói không sai, nhưng Tô Tần kiêu ngạo, còn Hà Chiêu Tịch tự tin. Tạ Trường Thắng hít sâu, theo lý, lựa chọn của Tô Tần và Hà Chiêu Tịch chẳng liên quan gì tới hắn, mà còn giúp những khoảng thời gian chờ đợi vô vị sắp tới bị giảm hẳn đi. Nhưng không biết từ lúc nào, hắn lại hy vọng Đinh Ninh đi được thật xa, là người chiến thắng sau cùng càng tốt. Một đệ tử Bạch Dương Động đang hái trái cây đột nhiên cảm thấy cái gì, vội vàng tạt sang bên một bước, nhanh chóng nấp vào phía sau gốc cây. Nhìn thấy người xuất hiện, gã thở phào, Tô Tần sư huynh. Nhưng nhìn thấy Tô Tần cầm chặt chuôi kiếm, mặt gã cứng đờ. Đã là thí luyện, đồng môn cũng phải tỉ thí công bằng. Xin lỗi. Tô Tần nói xong hai câu, liền xuất kiếm. Xùy một tiếng vang nhỏ, màn xương trước người hắn bị chấn vỡ, khung cảnh hiện ra rõ ràng. Một tia kiếm quang màu tím từ trong tay áo trái của hắn bay ra. Hắn khác với tu hành giả bình thường, hắn thuận tay trái. Kiếm của hắn rất dài, dài hơn kiếm bình thường hơn 1 xích, 0,33 m. Thân kiếm lóng lánh màu tím, nhìn rất mềm mại. Tia kiếm quang thẳng tắp đâm tới người đệ tử Bạch Dương Động, người đệ tử hoảng sợ xuất kiếm, chìa ra đỡ đòn. Nhưng tia kiếm quang đột ngột uốn cong, thân kiếm mềm mại quấn thành nửa vòng tròn. Ba một tiếng to, đánh vào cổ người đệ tử Bạch Dương Động. Người đệ tử kia lùi lại mấy bước, ngã xuống đất ngất xỉu. Tô Tần gật đầu tạ lỗi, gỡ lệnh phù của người kia, tiếp tục đi về phía trước. Cùng một thời gian, ở một chỗ khác, một tiếng nổ to như sấm rền, một vòng sóng không khí mắt thường cũng còn nhìn thấy được tản ra, giống như không gian bị nện ra một cái lối đi. Một bóng người thê thảm bay ngược về sau, đập mạnh vào bức tường đằng ngã xuống, không bò dậy nổi. Bên kia vòng tròn không khí sóng, Hà Chiêu Tịch thu kiếm, sau đó tiếp tục chạy như điên. Đống thịt trên lưng đã bị gã ăn hết sạch, bụng gã hơi tròn lên. Trong lúc hắn chạy như điên, dạ dày vang lên âm thanh lọc sọc. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 69, Khô Vinh, loại thí luyện này hình như hơi ngây thơ, nhưng bởi vì đệ tử chúng ta đều rất ngây thơ, nên thí luyện này rất thích hợp với chúng ta. Chỉ có Hà Chiêu Tịch là chẳng ngây thơ một chút nào. Âm thanh trong bụng Tạ Trường Thắng vang rất to, vì hắn rất đói. Nhưng hắn không đi qua bên kia đường núi lấy đồ ăn, mà quay sang nói với Từ Hạc Sơn. Giọng điệu của hắn vừa buồn cười vừa nhàm chán, nhưng Từ Hạc Sơn hiểu được tâm tình lúc này của hắn. Biểu hiện của Đinh Ninh và Hà Chiêu Tịch tạo nên cho Tạ Trường Thắng rất nhiều cảm xúc. Xem ra chúng ta quả thực phải cố gắng hơn, nếu không sẽ bị Hà Chiêu Tịch và Cố Tích Xuân bỏ lại rất xa. Từ Hạc Sơn gật đầu, Nam Cung Thải Thục và Đinh Ninh sẽ gặp nguy hiểm. Tạ Trường Thắng hít sâu, tuy biết rõ không có bao nhiêu khả năng, nhưng ta vẫn rất mong họ sẽ chiến thắng. Trong lúc họ đang lo lắng, Nam Cung Thải Thục và Đinh Ninh đều xuất hiện ở bên khu vực của Hà Chiêu Tịch. Nam Cung Thải Thục đang bước trong sương. So với những người khác, cô rất may mắn, chỉ gặp phải hai lần bẫy dây leo, không gặp phải một đệ tử Bạch Dương Động hay Thanh Đằng Kiếm Viện nào, cũng không bị rắn mối mặc giáp tập kích. Nhưng như thế không có nghĩa cô có thể nghỉ ngơi, cô còn phải tìm được đồ ăn và đánh nhau với ít nhất một người. Đột nhiên, cô dừng bước, vì cô nghe thấy có tiếng động gì đó mơ hồ trong gió. Pháp trận trong tế kiếm hạp cốc làm cho thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn, ngay cả sóng âm cũng bị làm cho tan rã, chấn động bình thường trong không khí và trên mặt đất đều không thể nào cảm giác được. Nhưng cô có thể nghe thấy tiếng vang, cho thấy âm thanh kia lớn đến mức kinh người, và còn cách cô rất gần. Hà Chiêu Tịch, cô nghĩ nghĩ, một ra một cái tên, gió bỗng hơi thay đổi. Một đám sương màu xanh bị gió thổi tạt qua một bên. Một bóng người cuồng dã, mang theo vô số lá rụng bị hắn cuốn theo, từ trong màn sương lao ra. Quả nhiên là ngươi. Nam Cung Thải Thục nghiêm túc, rời tay xuống chuôi kiếm bên hông. Bóng người cuồng dã dừng phát lại. Ngực áo Hà Chiêu Tịch phanh ra, lộ ra lồng ngực săn chắc ướt đẫm mồ hôi. Da thịt hơi đỏ lên vì nhiệt độ cơ thể tăng cao. Bụng gã vẫn kêu vang lọc sọc, mắt gã hừng hực chiến ý, đầy thành ý nói với Nam Cung Thải Thục, ta không định gặp phải ngươi, vì cảm thấy ta có hy vọng tiến vào top 3, và không có cách nào chiến thắng được ta. Đôi mắt Nam Cung Thải Thục cũng dấy lên chiến ý, cô rút Ngư Văn Thiết Kiếm, hoành ngang trước người, ta không thích loại suy nghĩ này của ngươi, dù không muốn gặp, nhưng nếu đã gặp, ngươi cũng phải chiến. Hơn nữa ta vốn cũng đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận, xem ta với ngươi có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng trước đây ta mãi không thể phá cảnh, cách ngươi cả một đại cảnh giới. Ta sợ thua quá thảm, không cảm nhận được. Hà Chiêu Tịch cũng hoành ngang trường kiếm trước người. Ta đang trong trạng thái cực tốt, tu vi cũng cao hơn ngươi, nên ta nhường ngươi ba kiếm. Tùy ngươi, đó chỉ là ý nghĩ của ngươi thôi. Nam Cung Thải Thục bắt đầu bước. Cuồng phong do chân cô cuốn lên, thổi bay lá khô và bụi đất dưới chân, lộ ra mặt đất màu vàng cứng rắn. Cách cô chiến đấu giống hệt lúc chiến đấu với Trần Mặc Ly, công kích một đường thẳng tắp. Nhưng vì lúc này cô đã là chân nguyên cảnh, nên hình ảnh so với hồi đó khác nhau rất xa. Một dòng chân nguyên như nước chảy từ đầu ngón tay tràn vào trong Ngư Văn Thiết Kiếm. Hoa văn vậy cả trên Ngư Văn Thiết Kiếm sáng lên, tỏa ánh sáng màu bạc sền sệt, nhìn như có dòng nước chảy trên thân kiếm, nhưng chảy mãi mà không tràn ra ngoài. Bản thể của Ngư Văn Thiết Kiếm giống như không chịu nổi sức mạnh đến thế, nên thân kiếm vốn hơi gấp khúc giờ duỗi thẳng ra, kịch liệt rung động lắc lư, rũ ra vô số ánh sáng bạc. Thanh kiếm như biến thành một con cá to màu bạc đang rung rung trong tay Nam Cung Thải Thục. Phốc một tiếng, con cá dãy càng lúc càng mạnh, cuối cùng dãy vụt ra, nhảy vào trong nước, tạo nên một tiếng vang nhỏ. Ánh sáng bạc tuột khỏi tay Nam Cung Thải Thục, bắn về phía trước. Bí ngư kiếm thức. Hà Chiêu Tịch khẽ kêu lên, có vẻ ngạc nhiên vì Nam Cung Thải Thục không dùng liên thành kiếm quyết gia truyền. Gã huy kiếm, tùy tiện chém ra một nhát vào không trung. Thanh kiếm trong tay tạo nên một đường vòng cung, từ mũi kiếm sáng lên một tia kiếm khí sáng ngời mà trong suốt. Tia kiếm khí thẳng tắp, với tốc độ kinh người chém thẳng về phía Nam Cung Thải Thục. Hắn đánh sau mà tới trước, kiếm khí trong chốc lát đã chỉ còn cách hai mắt Nam Cung Thải Thục chưa tới hai thước, mà con cá bạc còn cách hắn tới một trượng. Toàn lực xuất kiếm mà bị đối phương phản công, cơ thể Nam Cung Thải Thục vẫn còn đang tiến lên phía trước, nên kiếm kia rất là khó đỡ. Nam Cung Thải Thục nheo mắt lại, may mà cô vẫn còn một thanh kiếm. Khi kiếm khí chỉ còn cách lông mày cô một xích, 0.33m, trong tay trái cô bay ra một tia kiếm quang màu xanh, chặn đỡ tia kiếm quang trong suốt. Ba một tiếng nổ vang, Nam Cung Thải Thục nhắm chặt mắt, ngừng phát lại. Kiếm khí và gió thổi tung mái tóc cô, cắt lên mặt cô mấy nhát. Oanh! Ngay lúc ấy, cô cũng cảm nhận được, con cá bạc đã bị một con sóng màu vàng đục đập bay. Một thanh kiếm màu vàng khô héo, với tốc độ kinh người chém thẳng tới người cô. Lúc đầu, Hà Chiêu Tịch đã nói nhường cô ba kiếm, nhưng ngay từ chiêu đầu tiên, gã đã không giữ lời. Nhưng Nam Cung Thải Thục biết gã không gạt cô, mà gã đã hiểu ý cô, lựa chọn tôn trọng. Song kiếm của cô giơ lên, chân nguyên cuồn cuộn tràn vào thân kiếm, màu vàng và màu bạc, màu xanh đụng vào nhau giữa không trung. Trong hạp cốc lại vang lên tiếng sấm rền, vòng tròn sóng xung kích khuếch tán ra ngoài, thổi bay tất cả dây leo và lá cây xung quanh. Hà Chiêu Tịch dừng phát lại, đế giày phát ra tiếng nổ khó nghe, khiến đôi giày vải nát tung. Nam Cung Thải Thục thê thảm bay ngược ra sau, đập vào mạng dây leo, xuyên qua thành một lỗ thủng, rơi sầm xuống đất. Trước mặt cô Nam Cung Thải Thục có nhiều vết máu, nhưng song kiếm vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay. Trên áo khoác của cô lốm đốm máu, nhưng cô không rên tiếng nào, cố gắng đứng lên. Hà Chiêu Tịch nghiêm mặt, không nói gì, kiếm hoành trước ngực, nghiêm túc nói, mời. Nam Cung Thải Thục xông tới, cả song kiếm đều xuất, chân nguyên cuồn cuộn chảy vào, thắp sáng những phù văn. Quanh cô là một tầng khí màu xanh lá dày đặc. Bên trong tầng khí xanh đó có những ngân quang, không phải con cá bạc lớn, mà là vô số vảy cá màu bạc. Sử dụng một lúc hai loại kiếm thức đương nhiên khó hơn một loại. Đây cũng là nguyên nhân cực ít đệ tử dùng song kiếm. Hà Chiêu Tịch xuất kiếm, chém thẳng về phía trước. Nhìn bề ngoài giống như đấu pháp dùng lực phá đạo, nhưng sức mạnh của nó lại không đủ để hoàn toàn phong bế tất cả những tia kiếm quang do Nam Cung Thải Thục vẩy ra, nên người ở trên khán đài đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng cơ thể Hà Chiêu Tịch đã xảy ra biến hóa, da thịt nửa người bên trái trở nên khô héo, còn nửa bên phải lại sức sống tràn trề. Oanh! Một luồng sức mạnh cường hãn từ cánh tay phải của hắn tuôn vào trong trường kiếm. Trên thân kiếm tách ra vô số đốm sáng như quang văn, sức mạnh tăng vọt hẳn lên. Nam Cung Thải Thục ngừng thở, cô không còn kịp thu kiếm. Một tiếng nổ nặng nề ngay trước người cô. Hai chân cô lại rời khỏi mặt đất, thanh kiếm trong tay lắc lư mãnh liệt. Hai ống tay áo bị chấn vỡ, vụn vải như vô số hồ điệp bay tóe ra. Sức ép cường đại làm cô bay ngược ra ngoài. Đây chính là sức mạnh của bí quyết mạnh nhất Thanh Đằng Kiếm Viện, Khô Vinh Bí Quyết. Đinh Ninh đang ăn thịt nướng. Khi tiếng nổ thứ nhất truyền tới, hắn ngừng lại, tập trung lắng nghe. Khi tiếng nổ thứ hai nặng nề hơn truyền tới, mặt đất dưới chân hắn rung rung. Hắn cau mày, đứng dậy. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, ta tới kiếm tiện nghi. Hắn theo đuổi mục tiêu khác với đám tuổi trẻ tài tuấn của Trường Lăng, cũng có kinh nghiệm tu hành mà những người kia không có, nên chỉ dựa vào lực chấn do tiếng nổ đầu tiên mang tới. Hắn đã biết đối phương nhất định là kẻ có sức mạnh thân thể xuất chúng, Hà Chiêu Tịch. Người còn lại, nhất định là Trương Nghi, Tô Tần hoặc Nam Cung Thải Thục. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, đây chính là cơ hội khó có được. Nên hắn dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào, mặc kệ luôn mớ thịt nướng còn lại, chạy nhanh về phía phát ra tiếng nổ. Đa số mọi người đều bị trận chiến của Hà Chiêu Tịch và Nam Cung Thải Thục hấp dẫn, chỉ có một vài người chú ý đến dị động của Đinh Ninh, ví dụ như Tạ Nhu. Cô có chỗ không hiểu được, vì theo cô, loại chiến đấu mạnh thế này, một người nhỏ yếu như Đinh Ninh, không phải càng nên trốn đi cho xa sao?